Chương 1380, ta muốn giết người rất đơn giản. Trở lại vương cung thời điểm, nơi cùng Lạc Lâm liền thấy ở Ue cả đứng ở trong cung điện, tựa hồ đang cùng Cát Lìn nói ca ý gì. Nhìn thấy Cát Lìn, Lạc Lâm nổi giận đùng đùng chạy vào, nhìn xem Cát Lìn nói ra, Cát Lìn, con mẹ nó ngươi muốn giết ta nói thẳng, biến đổi hoa dạng hại ta tính chuyện gì xảy ra bản đến chính mình là phương Tây thế giới vương, vương vị bị Cát Lìn đoạt, hắn cu nở dê nhận. Còn muốn giúp Cát Lìn làm sự tình, hắn cu nở dê nhận. Có thế buổi tối hôm nay chuyện này, nếu không có Lạn Sở lo lắng cứu hoàng, hắn liền ngỡ rồi. Rất nhiều chuyện chung vào một chỗ, Lạc Lâm cũng không có phân tức. Cát Lìn ngồi ở trên vương vị, nhìn thấy Lạc Lâm phẫn nộ sắc mặt nhíu nhíu mày lại. Lạc Lâm, ta muốn giết ngươi rất đơn giản, không cần thiết biến đổi hoa dạng đến hại ngươi. Cát Lìn đạm mạc nói ra, nếu là hắn muốn giết Lạc Lâm, quá đơn giản, lúc trước liền sẽ giết Lạc Lâm, mà sẽ không đem Lạc Lâm lưu ở hiện tại. Hắn không đúng Lạc Lâm thế nào, nhưng cũng không biểu hiện Lạc Lâm có thể tùy tâm sử dụng. Như thế khẩu khí no ý trùy hệ NQNZ hắn, hắn là muốn chết sao lần này, đối lên Cát Lìn ánh mắt, Lạc Lâm không sợ hãi, ngươi không cần thiết ngươi có biết hay không buổi tối hôm nay ta và nảy thiếu chút nữa chết rồi kém chút chết rồi Cát Lìn như mày, Lạc Lâm tất nhiên có thể được xưng là kế Lạn Sở về sau lại một cường đại hấp huyết quỷ vương, đủ để chứng minh Lạc Lâm cường đại. Có thể kém chút giết Lạc Lâm cùng nảy, người như vậy thiếu nghĩ tới đây, Cát Lìn nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Lạc Lâm hỏi, xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng nói liền nói. Lạc Lâm cũng tới hỏa khí, nhìn xem Cát Lìn nói ra, đệ nhất, Lạn Sở đã tỉnh lại, chúng ta cu nở dê nhìn thấy Lạn Sở, buổi tối hôm nay ta dùng thánh thạch tìm được hoàng, lúc đầu cu nở dê đã thương hoàng, nảy cu nở dê mau giết hoàng thời điểm, Lạn Sở lại xuất hiện, hơn nữa Lạn Sở xuất hiện cứu hoàng. Nếu như không phải hoàng bị thương rất nặng, Lạn Sở lo lắng cứu hoàng, buổi tối hôm nay ta và nảy căn bản về không được, Cát Lìn, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không kém chút hại chết ta. Cát Lìn nghe vậy vớt mi tâm, hiển nhiên không nghĩ tới là sự tình này. Lạn Sở tỉnh lại, chuyện này hắn không cảm thấy bất ngờ. Có thế Lạn Sở xuất hiện cứu hoàng, cái này liền có chút ngoài ý muốn. Ngươi có biết hay không Lạn Sở nói tuyệt đối sẽ không buông tha ta và nảy Lạc Lâm nhìn xem Cát Lìn, trong lòng hỏa khí từ từ bốc lên đứng lên. Nhắm lại ngươi miệng. Cát Lìn ngước mắt nhìn Lạc Lâm một chút, ánh mắt đỏ như máu lóe ra quỷ dị quan mang. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không nhường ngươi chết, gần nhất ngươi và nảy lưu trong vương cung, không cần đi ra. Thực Lạc Lâm khiêu mi nhìn xem Cát Lìn, rõ ràng có chút không tin. Là thật. Nhìn xem Lạc Lâm lạnh lùng nói một câu. Cát Lìn đứng người lên biến mất ngay tại chỗ. Gặp Cát Lìn biến mất, Lạc Lâm nhún nhún vai, quay người liền chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài. Lạc Lâm đại nhân. Ở Ue cả ngăn ở Lạc Lâm trước mặt, nhìn xem Lạc Lâm hỏi, Lạn Sở tại sao phải cứu hoàng một cái là đã từng cường đại hấp huyết quỷ vương, một cái là thánh chiến vương tộc vương tử, hai cái này, nên chết địch nhân, vì sao Lạn Sở phải cứu thánh chiến vương tộc người. Lạc Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn ở Ue cả một chút. Chuyện này ngươi nên đi hỏi Cát Lìn. Dứt lời, Lạc Lâm không để ý đến ở Ue cả, trực tiếp đi nhanh xuất cung điện. Nầy thấy vậy, QNZ đi theo. Nhìn xem Lạc Lâm dần dần đi xa thân ảnh, ở Ue cả tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Lạc Lâm, ngươi muốn lưu cờ na ho mới bằng lòng con mắt liếc lấy ta một cái.